Chàng làm việc này không khó khăn gì vì Camilla và cô hầu gái đã cố tình tạo cho điều kiện dễ dàng. Ngồi trong chỗ nấp với tất cả sự hồi hộp lo âu của một người sắp được nhìn tận mắt danh dự của mình bị phanh phui, Anselmo cảm thấy sắp mất một vật gì quý nhất mà chàng vẫn gửi gắm ở người vợ yêu dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rằng Anselmo đã nấp xong xuôi, Camilla và Leonela vào buồng. Vừa bước chân vào, Camilla thốt lên một tiếng thở dài và nói. Leonela em hỡi, trước khi ta làm một việc mà ta không muốn cho em biết e rằng em sẽ ngăn cản ta, tốt hơn hết là em hãy cầm lấy con dao găm của chàng Anselmo đây mà đâm vào. Gờ ngực ô uế này của ta, nhưng hãy gượm, ta không muốn chịu tội thay người khác. Trước tiên ta muốn biết tên Lotario trâng tráo và bất lương kia đã nghĩ gì về ta khiến hắn dám liều lĩnh ngỏ ý muốn xấu xa với ta, xúc phạm tới tình bạn của chồng ta và danh dự của ta. Em Leonela, hãy mở cửa sổ gọi hắn vào đây. Chắc là hắn đang đứng ngoài đường lăm le thực hiện ý đồ bẩn thỉu của hắn. Nhưng ta sẽ đi trước hắn bằng một hành động tuy tàn nhẫn nhưng sẽ mang lại danh dự cho ta. Cô hầu gái tòng phạm đáp rất khéo. Chết chưa thưa bà, chẳng hay bà định dùng lưỡi dao đó làm gì? Phải chăng bà định tự kết liễu hay kết liễu cuộc đời của Lotario? Dù trong trường hợp nào, uy tín và thanh danh của bà cũng sẽ bị mất. Xin bà hãy dẹp nỗi tức giận và không để cho kẻ đó vào nhà trong lúc chỉ có hai bà con ta. Xin bà hãy nghĩ lại mà xem, chúng ta là thân gái chân yếu tay mềm, còn kẻ kia đang hung hăng với một ý đồ xấu xa và mù quáng. Em e rằng trước khi bà thực hiện được ý đồ của mình, kẻ đó đã làm nhục bà khiến bà còn khổ sở hơn là chết. Dại dột thay ông chủ tôi đã để cho kẻ láo xược đó vào nhà ta. Bà định giết kẻ đó ư, ta biết làm ăn ra sao sau khi hắn chết. Sao ư, Camilla đáp, chúng ta sẽ để đấy cho Anselmo mang đi chôn, chàng sẽ lấy làm thú vị được tự tay chôn vùi sự ô nhục của mình. Thôi, hãy gọi Lotario vào đây, chừng nào chưa trả thù kẻ đã xúc phạm ta, ta cảm thấy mình chưa chọn đạo vợ chồng. Anselmo nghe được hết và mỗi câu nói của Camilla làm thay đổi những ý nghĩ của chàng. Khi thấy Camilla tỏ ý nhất quyết giết Lotario, chàng muốn chạy ra khỏi chỗ nấp để can ngăn vợ. Nhưng chàng đã tự ghìm lại để xem phần kết của một quyết định cứng rắn và đúng đắn như vậy, bụng bảo dạ sẽ ra mặt đúng vào lúc cần thiết để can ngăn. Lúc này, bỗng Camilla ngất đi, Leonela vội đặt nàng lên giường, vừa khóc lóc thảm thiết vừa kêu. Thật là tội nghiệp cho tôi nếu chẳng may giờ đây tôi phải chứng kiến cái chết của bà chủ tôi, đóa hoa của lòng trung thủy trên đời này, bà chúa của những người đàn bà nết na, tấm gương của sự trong trắng. Leonela đã tuôn ra những lời như vậy khiến ai nghe cũng phải nghĩ rằng cô hầu này thật đáng thương và trung thành nhất thiên hạ, còn bà chủ thì đúng là nàng Penelope II thứ hai. Ít phút sau, Camilla tỉnh lại, nói, Leonela, sao em chưa gọi ông bạn chân thành nhất đời tới đây? Đi đi, nhanh chân rảo bước lên, sự chậm trễ của em làm nguôi lửa giận trong lòng ta và biến sự trả thù chính đáng của ta thành những lời đe dọa nguyền rủa suông. Thưa bà, em xin đi, nhưng trước hết xin hãy đưa cho em con dao găm kia để trong lúc em vắng mặt bà không làm một việc khiến cho tất cả những người yêu quý bà sẽ phải khóc thương suốt đời. Em Leonela cứ yên tâm mà đi, ta sẽ không làm gì đâu. Em tưởng ta liều lĩnh và sốc nổi trong việc bảo vệ danh dự ư, không, ta sẽ không bắt chước nàng Lucrezia vô tội kia tự kết liễu cuộc đời mà không giết kẻ đã làm cho mình đau khổ. Nếu cần phải chết ta sẽ chết, nhưng trước đó ta phải trừng phạt kẻ đã làm cho ta đau khổ thế này mặc dù ta không làm nên tội gì. Camilla phải dục dã mãi Leonela mới chịu đi gọi Lotario. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại một mình, Camilla cất tiếng to như nói với chính mình. Trời hỡi, lẽ ra ta phải đuổi Lotario ra khỏi nhà như ta đã làm nhiều lần trước đây, không nên để cho hắn nghĩ rằng ta là một người đàn bà xấu xa hư hỏng, dù rằng chỉ trong một thời gian ngắn ta sẽ làm cho hắn tỉnh ngộ. Đúng là phải làm như vậy, ta sẽ không trả được mối thù và danh dự của chồng ta sẽ không được bảo toàn nếu kẻ kia được ung dung bước ra khỏi nhà này mặc dù hắn đã đến đây với những ý đồ đen tối. Tên phản phúc kia sẽ phải chết vì những ý muốn dâm ô của hắn. Xin mọi người biết cho rằng Camilla này không những giữ trọn nghĩa phu phụ mà còn trừng phạt kẻ đã xúc phạm tới danh dự của chồng mình. Nhưng ta cũng nên nói việc này cho chàng Anselmo biết, kể ra ta đã có nhắc tới trong bức thư ta gửi cho chàng khi chàng đi thăm bạn ở vùng quê nhưng chàng đã không hề có biện pháp ngăn chặn. Có lẽ chàng đã quá tin bạn, không muốn và không thể nghĩ rằng người bạn tin cần nhất lại có ý định xúc phạm tới danh dự của mình. Bao lâu nay, chính ta cũng không ngờ tới cho đến khi Lotario tỏ ra quá trâng tráo lộ liễu bằng những quà tặng, những giọt nước mắt và những lời hứa hẹn dài dòng. Nhưng bây giờ có phải lúc cho ta kể lể không? Một quyết định cứng rắn có cần tới lời khuyên nhủ nào không? Nhất định không, hãy đuổi sự phản bội ra khỏi nhà. Thù này phải trả, tên phản phúc kia, hãy vào đây, lại đây. Nó sẽ phải chết rồi sao, muốn ra sao cũng được. Ta trong trắng khi bước chân về nhà chồng, ta phải giữ được trong trắng khi bước ra khỏi nhà chồng ta. Không những thế, ta sẽ bước ra với toàn thân đẫm dòng máu trong sạch của ta và dòng máu hôi tanh của đứa bạn phản phúc nhất trên đời này. Vừa nói, Camila vừa đi đi lại lại trong buồng, tay lăm lăm con dao găm đã tuốt khỏi vỏ. Nàng bước đi loạng choạng thất thểu và có những cử chỉ của một người mất trí, hùng hùng hổ hổ, không còn vẻ gì nhu mì nữa. Nấp sau những tấm thảm, Anselmo nhìn rõ hết và lấy làm khoái chí lắm. Chàng nghĩ rằng những điều mắt thấy tai nghe này đủ để đánh tan những sự ngờ vực lớn hơn, trong bụng thầm mong Lothario không tới, e xảy ra chuyện gì không hay. Chàng vừa định xuất đầu lộ diện để ôm hôn vợ và giải thích cho nàng hiểu thì phải vội ngừng lại vì cô hầu Leonela đang cầm tay Lothario dẫn vào nhà. Vừa nhìn thấy Lothario, Camila lấy mũi dao vạch xuống đất một vệt dài trước mặt mình rồi nói. Lothario, hãy chú ý nghe ta nói, giả sử mi liều lĩnh bước qua vạch này hay dù mi chỉ mới tới gần, lập tức ta sẽ dùng con dao đang cầm trong tay đây đâm vào giữa ngực ta. Trước khi mi có ý kiến về yêu cầu này, ta muốn mi hãy nghe ta nói, sau đó mi sẽ được tự do trả lời. Lothario, đầu tiên ta muốn hỏi mi có biết Anselmo chồng ta không và mi nghĩ gì về chàng. Sau nữa ta muốn hỏi mi có biết ta không? Hãy bình tĩnh trả lời, không cần phải suy nghĩ nhiều vì những câu hỏi của ta không có gì hóc hiểm cả. Lothario không đến nỗi ngu dại gì nên ngay khi Camila bảo chàng bố trí chỗ nấp cho Anselmo, chàng đã đoán được ý định của nàng. Cho nên lúc này chàng trả lời rất ăn khớp và rất đúng lúc khiến cho màn kịch của hai người giống hệt như thật. Chàng đáp, em Camila xinh đẹp, anh không ngờ em cho gọi anh để hỏi những điều hoàn toàn trái ngược với ý định của anh khi tới đây. Nếu em làm việc này vì chưa muốn ban cho anh ân huệ cuối cùng mà em đã hứa, sao em không làm từ trước? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thường tình, hy vọng đạt được mục đích càng gần bao nhiêu thì sự mong mỏi càng thôi thúc lòng người bấy nhiêu. Nhưng để em khỏi trách anh không trả lời những câu hỏi của em, anh xin thưa rằng anh có biết Anselmo chồng em và chúng anh chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Anh không muốn nói về tình bạn giữa hai người mà em biết rất rõ, vì nói ra bao nhiêu anh càng thấy mình đã xúc phạm tới Anselmo bấy nhiêu, mặc dù tình yêu có thể dẫn con người ta tới những sai lầm còn lớn hơn. Anh có biết em và anh yêu em cũng như Anselmo yêu em? Nếu không như vậy, có khi nào anh lại hành động trái với lương tâm của anh, trái với đạo lý thiêng liêng của tình bạn chân chính ngày nay đã bị một kẻ thù đáng sợ là tình yêu chà đạp lên? Camila đáp, hỡi kẻ tử thù của tất cả những cái gì đáng yêu trên đời này. Nếu mi đã thú nhận như vậy, mi còn mặt mũi nào tới gặp ta, tấm gương soi của con người mà mi đã xúc phạm một cách trắng trợn. Ôi, thật là đau khổ cho ta. Bây giờ ta mới hiểu vì sao mi đã không làm trọn bổn phận với bản thân mi, chính vì ta đã có những cử chỉ quá thân mật đối với mi. Ta không nghĩ đã làm điều gì bất chính vì không phải ta cố tình. Đây là một sự sơ suất mà nhiều người đàn bà vô tình mắc phải khi họ nghĩ rằng không có điều gì cần phải giữ gìn. Tên phản bội kia, hãy trả lời ta đi. Có khi nào ta hưởng ứng những lời cầu khẩn của mi bằng một cử chỉ lời nói nào khiến cho mi thấy có chút hy vọng sẽ thực hiện được những mong muốn bẩn thỉu của mi không? Có khi nào ta không cự tuyệt những lời tán tỉnh của mi một cách gay gắt không? Có khi nào ta tỏ ra tin vào những lời hứa hẹn dài dòng và nhận những món quà đắt tiền của mi không? Nhưng thôi, ta nghĩ rằng một người sẽ không mất công theo đuổi tán tỉnh nếu không nuôi hy vọng trong lòng, và sở dĩ mi đã làm bậy là tại ta. Chính sự sơ suất của ta đã nuôi dưỡng ý đồ xấu xa của mi. Cho nên ta muốn tự trừng phạt và gánh trách nhiệm về sự sai lầm của mi. Nhưng để cho mi thấy rằng nếu ta tàn nhẫn với bản thân ta thì ta cũng tàn nhẫn đối với mi, ta gọi mi tới đây để chứng kiến một việc làm của ta, ta sẽ lấy cái chết để gỡ danh dự cho người chồng đáng kính của ta đã bị mi dùng hết cách xúc phạm. Riêng ta tự nhận cũng đã xúc phạm tới chàng vì đã tạo ra cơ hội để gợi lên những ý nghĩ tội lỗi trong đầu óc mi. Ta rất đau lòng khi nghĩ rằng những ý đồ xấu xa của mi nảy sinh ra do sự sơ suất của ta và ta muốn dùng ngay cánh tay mình để trừng trị sự sơ suất đó, vì nếu ta nhờ một kẻ khác trừng trị ta, có lẽ thiên hạ sẽ biết hết chuyện này. Nhưng trước khi ta chết, ta muốn giết mi để thỏa mãn lòng mong muốn trả thù của ta và để cho mi thấy rằng dù đi đến đâu, công lý bao giờ cũng trừng trị kẻ có tội và không bao dung kẻ đã dồn ta vào con đường tuyệt vọng này. Nói tới đó, với một sức mạnh và một sự nhanh nhẹn không ngờ, Camila cầm dao xông vào Lothario như thể định đâm vào ngực chàng, khiến Lothario cũng không hiểu đây là thực hay hư nữa, đành phải giở hết tài sức ra để tránh đòn. Trong lúc say sưa với màn kịch đang đóng, Camila muốn lấy máu của mình để tô điểm cho thêm phần chân thật. Thấy không đâm được vào người Lothario, đúng hơn là nàng làm như thể không đâm nổi, Camila kêu lên. Số mệnh đã không muốn cho ta thỏa mãn hoàn toàn điều mong ước chính đáng này, song không thể ngăn cản ta thỏa mãn một phần điều mong ước của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng dùng hết sức giằng lấy con dao găm trong tay Lothario, quay mũi dao về phía mình, nhằm vào một chỗ không nguy hiểm tới tính mạng, đâm luôn một nhát vào phía trên xương quai xanh bên trái, sát vai, rồi ngã vật ra đất như một người bất tỉnh nhân sự. Leonela và Lothario vừa lo sợ vừa kinh ngạc trước sự việc đó và không hiểu thực hư ra sao khi thấy Camila nằm sóng sượt dưới đất trong vũng máu đào. Hết hồn hết vía, Lothario vội chạy lại rút lưỡi dao ra thì thấy vết thương không nặng. Lúc này chàng mới hết lo và lại càng phục tài khôn khéo tinh vi của nàng Camila xinh đẹp. Tiếp tục thủ vai của mình, chàng gục đầu khóc lóc thảm thiết như thể Camila đã qua đời, vừa nguyền rủa mình, vừa trách móc kẻ đã gây ra cảnh ngộ này. Biết rằng ông bạn Anselmo vẫn đang nấp, chàng thốt ra những lời lẽ thật ai oán khiến ai nghe cũng phải thương xót chàng hơn cả Camila dù tưởng nàng đã chết. Leonela bế bà chủ lên giường, bảo Lothario đi tìm thầy thuốc bí mật đến cứu chữa, rồi lại hỏi cách trả lời Anselmo một khi chàng trở về trong lúc vết thương của bà chủ chưa lành. Lothario đáp, cô hãy liệu lời đối đáp vì lúc này tôi không còn bụng dạ nào để giúp cô những lời khuyên hữu ích. Hãy làm thế nào cho vết thương cầm máu lại, còn tôi sẽ đi tới một nơi không có bóng người qua lại. Với một vẻ vô cùng ân hận đau xót, Lothario bước ra khỏi nhà Camila. Tới một nơi vắng vẻ, nhìn quanh quẩn không thấy ai, chàng làm dấu lia lịa trong lòng thầm phục mưu trí của Camila và vai phụ rất ăn khớp do Leonela đóng. Chàng cho rằng Anselmo fan này chắc phải nghĩ vợ mình là một nàng Porcia ba thứ hai. Lúc ấy chàng muốn gặp ngay Anselmo để ăn mừng một màn kịch đóng rất đạt, không ai tưởng tượng nổi. Tại nhà Camila, cô hầu Leonela đang làm cho vết thương của bà chủ cầm máu. Thực ra, máu cũng chỉ chảy thế thôi, đủ để tô thêm màu sắc chân thật cho màn kịch. Bà ta lấy rượu lau sạch vết thương rồi vừa băng bó, vừa thốt ra những lời như thật và Anselmo chỉ cần nghe những lời đó cũng đủ tin rằng vợ mình là hình ảnh của lòng trung thủy. Lúc này Camila cũng làm ra vẻ đã hồi tỉnh, và cả thầy lẫn tớ ra sức kêu than. Camila tự trách đã quá yếu đuối hèn nhát, đến lúc cần thiết nhất lại không có đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mà mình chán ghét. Nàng hỏi cô hầu có nên kể chuyện này với người chồng yêu quý của mình không? Leonela khuyên không nên vì nếu nói ra Anselmo sẽ phải trả thù có khi nguy hiểm tới tính mạng chàng. Ả nói tiếp, một người đàn bà khôn ngoan không để cho chồng xô xát với ai và phải hết sức tránh cho chồng mình những chuyện không hay đó. Ý kiến của em rất đúng, Camila đáp, và ta sẽ nghe theo. Tuy nhiên, ta cũng phải tìm cách trả lời chàng Anselmo về nguyên nhân vết thương này vì chàng sẽ biết. Dù với một ý định tốt, em cũng không biết nói dối, Leonela nói. Thế em tưởng ta biết nói dối ư, dù có phải chết ta cũng không dám bày đặt hay dựng ra một chuyện không có. Thôi, nếu không có cách nào khác tốt nhất hãy nói sự thật còn hơn nói dối bị lộ. Xin bà đừng lo, từ giờ đến ngày mai, em sẽ nghĩ cách, nhưng theo ý em, bà có thể giấu được chuyện này không cho ông chủ biết vì vết thương nằm ở một chỗ khá kín đáo. Thượng đế sẽ phù hộ những ý nghĩ chính đáng và tốt đẹp của thầy trò ta. Xin bà hãy bình tâm, chớ tỏ vẻ bối rối hốt hoảng, e ông chủ sẽ nhận thấy, còn đâu xin để cho em và Chúa lo hộ vì Chúa luôn luôn giúp đỡ người ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấp trong chỗ kín, Anselmo chăm chú theo dõi màn kịch, một màn kịch giết chết danh dự của chàng, được những diễn viên biểu diễn một cách rất tài nghệ, tưởng đâu những vai họ đóng biến thành những con người thật trong cuộc đời. Chàng mong sao trời chóng tối để có thể ra khỏi nhà đến tìm ông bạn quý Lothario, cùng chàng chia sẻ nỗi mừng vui vì đã phát hiện ra viên đá quý qua cuộc thử thách lòng trung thủy của vợ mình. Được Camila và cô hầu gái tạo cơ hội thuận tiện, chàng không bỏ lỡ dịp ra khỏi nhà và đến tìm Lothario ngay. Thật không ngòi bút nào tả xiết thái độ vồ vập của Anselmo khi gặp bạn, những câu nói đầy thỏa mãn của chàng, những lời ca ngợi Camila. Nghe bạn nói, Lothario không hề tỏ vẻ mừng vui. Quả thật chàng vui sao được khi nghĩ rằng bạn đã bị lừa dối và chính mình đã xúc phạm danh dự của bạn. Thấy vậy, Anselmo lại tưởng Lothario buồn phiền vì đã làm cho Camila đau đớn. nghĩ rằng tất cả đều do mình gây ra, chàng bèn lấy lời an ủi Lothario, khuyên bạn không nên phiền lòng về chuyện đã xảy ra, và chăng vết thương của Camilla không nặng vì nàng và cô hầu gái đã bàn nhau giấu kín không cho chàng biết. Chàng bảo Lothario, theo tôi, không có điều gì phải lo lắng cả và từ nay anh có thể mừng cho tôi vì nhờ sự khôn ngoan khéo léo của anh, tôi đã đạt tới đỉnh cao của niềm hạnh phúc mà tôi mong ước. Từ nay, tôi sẽ dùng thời giờ làm thơ ca ngợi Camilla để mua vui, và những dòng thơ của tôi sẽ làm cho nàng sống mãi trong những thế kỷ tương lai. Lothario khen ý kiến đó hay và hứa sẽ giúp một tay. Thế là Anselmo đã trở thành người chồng bị lừa dối một cách tinh vi nhất trên đời này. Chính tay chàng đã dắt vào nhà kẻ hủy hoại thanh danh của mình mà vẫn tưởng y làm cho nhà mình nên danh nên giá. Thấy chàng trở về, Camilla ra vẻ âu sầu nhưng trong bụng thì mờ cờ. Đôi gian phu dâm phụ còn lừa dối Anselmo được vài tháng nữa cho tới một ngày kia, bánh xe của thần tư mệnh xoay vần bốn, âm mưu xảo trá của họ từ trước vẫn được bưng bít, bị phơi trần ra ánh sáng, và Anselmo đã phải trả giá cho tính hiếu kỳ khờ dại bằng cả cuộc đời mình. Cách chương.